Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ ôm A Hoa trong tay, thấp giọng nói, A Hoa, sau khi đến nhà họ Tống, nhất định phải ngoan ngoãn lớn lên có biết không, bà nội Tống đã lớn tuổi rồi. Mày nên để bà ấy bớt lo lắng một chút đi. Mày cố gắng đẻ trứng sớm một chút và đẻ nhiều trứng hơn để bổ sung dinh dưỡng cho bà nội Tống và ông nội Tống nhé. A Hoa ríu rít đáp lại, không biết có nghe hiểu mấy lời mà cô nói hay không. Tống Thời Thanh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, dưới vẻ ngoài nghiêm nghị nghiêm trang đó, trong lòng anh mềm nhũn như vũng bùn. Đối với những người khác, đó có vẻ như là một hành động ngu ngốc. Nhưng khi Khương Tuệ Tuệ làm như vậy, anh không cảm thấy có gì sai hay không thích hợp cả. Cố Diệp Phi anh rất muốn chạm vào đỉnh đầu mềm mại của cô và hôn lên vầng trán trắng nõn của cô. Bọn họ đợi bên bờ ao khoảng 10 phút, nhưng Tạ Phương Hoa vẫn chưa quay lại. Tính toán thời gian cụ thể, Tạ Phương Hoa đã đi được một lúc lâu rồi. Trước khi Tạ Phương Hoa rời đi, cô ấy nói rõ ràng rằng cô ấy sẽ quay lại ngay. Bây giờ cô ấy đã đi lâu rồi, Khương Tuệ Tuệ không tránh khỏi có chút lo lắng, sợ rằng cô ấy sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy, cô kéo ống tay áo của Tống Thời Thanh và nói, chúng ta hãy đi tìm chị Phương Hoa đi, chị ấy đã đi một lúc lâu mà vẫn chưa quay lại, tôi sợ chị ấy gặp phải rắc rối. Tống Thời Thanh hỏi cô có biết Thợ May Tạ đi hướng nào không, Khương Tuệ Tuệ nói rằng cô biết. Khi Tạ Phương Hoa rời đi, cô đã đặc biệt nhìn qua con đường mà cô ấy đi. Vì vậy, hai người đi về phía con đường do Khương Tuệ Tuệ chỉ. Trên thực tế, những con đường nhỏ trong thôn có rất nhiều ngã rẽ. Vốn dĩ Khương Tuệ Tuệ còn lo lắng khi đến ngã rẽ thì sẽ không biết đi đường nào. Ai mà ngờ được, trước khi đi đến ngã rẽ, bọn họ đã nhìn thấy Tạ Phương Hoa trước cửa một ngôi nhà. Tạ Phương Hoa đứng trước cửa nhà của gia đình đó, cảm giác chán nản. Đứng trước mặt cô ấy có một người phụ nữ, hình như cô ấy không được hoan nghênh lắm. Người đó xua xua tay nói, đi về đi, đừng tới đây nữa, người nhà bọn họ nhìn thấy sẽ không vui. Người phụ nữ nói như vậy, đôi mắt của Tạ Phương Hoa đỏ hoe, cô ấy cắn môi và nhỏ giọng gọi một câu, mẹ. Nhìn kỹ thì lông mày của Tạ Phương Hoa rất giống với người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng bà ấy trông vẫn rất thanh tú, không khó để nhận ra bà ấy từng là một người xinh đẹp khi còn trẻ. Người phụ nữ nghe thấy Tạ Phương Hoa gọi, mẹ, vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, cuối cùng lại trở nên tàn nhẫn. Tôi cùng với cha cô không có quan hệ gì, hơn nữa tôi đã tái giá kết hôn một lần nữa, về sau cũng sẽ không phải mẹ của cô. Cô đừng đến tìm tôi, cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa. Cô đi đi, lát nữa Hoa Tử và cha nó sẽ quay lại, nhìn thấy cô nhất định sẽ không vui. Nói xong lời này, người phụ nữ không định đứng đây thêm nữa mà định quay người vào nhà, định nhốt Tạ Phương Hoa ở ngoài cửa. Nước mắt lan dài trên gò má thanh tú của Tạ Phương Hoa, cô ấy nghẹn ngào nói. Mẹ, ngày mốt là sinh nhật con, mẹ có thể cùng con tổ chức sinh nhật được không? Cô ấy không nói được những lời cuối cùng, chỉ có thể nghẹn ngào. Từ khi cha cô ấy gặp chuyện, đã 6 năm không có ai tổ chức sinh nhật cùng với cô ấy. Sinh nhật của Tạ Phương Hoa rơi vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, đó là ngày lễ Tết Đoan Ngọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó ba cuộc vận động xảy ra, cha cô ấy bị coi là phần tử xấu. Kể từ đó sức khỏe của ông ấy không được tốt lắm, ông ấy qua đời vào mùa xuân năm thứ 2. Về phần mẹ cô ấy, bà ấy đã ly hôn với cha cô ấy ngay sau khi bị chụp cho chiếc mũ là phần tử xấu, đồng thời bà ấy cũng đoạn tuyệt mối quan hệ mẹ con với cô ấy. Cách chương